khó vượt qua hoài cố. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút này, Thời Tuế chỉ thấy bản thân chẳng khác nào con chuột nhỏ bị đè dưới móng vuốt sắc nhọn, bị vờn qua vờn lại không chút thương tình, máu dồn thẳng lên não. Cô suýt chút nữa đã học theo mấy cậu nhóc hai phốp đường phố nước ngoài. Thốt ra tiếng FCK, quay đầu, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Nghĩ đến bố mẹ vẫn còn ở nhà, cô chỉ có thể nhẫn nại mím chặt môi, xé nát tờ giấy cùng với chiếc còng tay ném vào thùng rác. Nhưng sau cơn bốc đồng, Thời Tuế lại không khỏi phải căng mặt, nhặt chiếc còng tay lên. Nhỡ đâu lúc cô không biết, túi rác bị mẹ mang đi vứt, đến lúc đó nhìn thấy còng tay thì cũng không giải thích được. Thế là Thời Tuế ném chiếc còng tay vào ngăn kéo đầu giường, khóa lại, sau đó mệt mỏi rã rời nằm xuống căn phòng nhỏ đã ở từ thời thơ ấu. Nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, sự bực bội khó chịu trong lòng âng ực mới dịu xuống. Cô bắt đầu bình tĩnh, từng chút một hồi tưởng lại chi tiết bữa tiệc tối nay. Điều kỳ lạ nhất không gì khác ngoài đoạn Tống Khiết Mai mối cô và Yến Thính Lễ. Chẳng lẽ bà ấy bị ép buộc? Thời Tuế rất khó không nghi ngờ. Nhưng thái độ thờ ơ của Yến Thính Lễ, thậm chí nghe thấy cô từng tiếp xúc với những chàng trai khác cũng không có phản ứng gì, lại khiến cô do dự. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra kết quả gì. Thời Tuế dứt khoát không nghĩ nữa, cứ coi như đó là những lời khách sáo giả tạo của Tống Khiết. Dù sao bây giờ cô đã trở về bên cạnh bố mẹ, không cần phải sống nhờ nhà người khác nữa, lại sắp độc lập về kinh tế. Cho dù Yến Thính Lễ dùng chuyện trước đây uy hát về cô và tuyên bố với thiên hạ, cô cũng sẽ không sợ nữa. Họ từng ngủ với nhau thì sao chứ? Ở Mỹ bao nhiêu người vừa gặp đã ngủ với nhau rồi. Hơn nữa ngủ với một người tuyệt phẩm như Yến Thính Lễ, người ngoài nhìn vào thì vẫn là cô lời hơn chứ. Sau khi suy nghĩ thông suốt như vậy, Thời Tuế lại cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên rộng mở. Đúng vậy, là cô quá cả kinh. Bây giờ Yến Thính Lễ cũng chỉ có thể dùng những trò vặt này để dọa cô. Nghĩ đến những việc làm tồi tệ của Yến Thính Lễ, Thời Tuế hậm hực chui vào chăn. Chút nhớ nhung chua xót tích tụ bao năm cũng gần như tan thành mây khói. Quả nhiên, người yêu cũ vẫn chỉ nên đứng từ xa mà ngắm. Vừa chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng bị gõ nhẹ, truyền đến giọng Lê Uyên. Tuế Tuế, ngủ chưa con? Thời Tuế thò đầu ra khỏi chăn. Chưa à, vậy mẹ vào nhé. Vâng, Lê Uyên mang cho cô một cốc nước ấm. Liếc nhìn điều hòa, tít tít, hai tiếng, tăng nhiệt độ cho cô rồi ngồi xuống mép giường. Mẹ đến nói chuyện với con một chút. Vâng, chuyện hôm nay con nói trên bàn ăn rằng có tiếp xúc với con trai là thật sao? Cũng gần như vậy à? Thời Tuế đáp, sợ bố mẹ hỏi han không ngừng về chuyện tiếp xúc và gặp gỡ Theodore. Thời Tuế vẫn chưa từng nhắc đến với họ, bây giờ đã hoàn toàn kết thúc. Thời Tuế bèn lược bớt kể qua loa nhưng không nhắc đến chuyện trong cái PDF kia. Chỉ tóm lại là không hợp tính cách. Vậy Tuế Tuế thích kiểu con trai nào? Lê Uyên không khỏi lẩm bẩm. Con đã 23 rồi, thật sự có thể thử hẹn hò với con trai. Thời Tuế, con mới 23. Mẹ già đã vội rồi. Lê Uyên bất đắc dĩ. Mẹ đương nhiên không giục cưới, chỉ hy vọng con ở độ tuổi đẹp nhất thử cảm giác yêu đương. Thời Tuế nhìn lên trần nhà rồi nhẹ nhàng nói, con thích những người dịu dàng, ổn định cảm xúc, chẳng phải rất dễ tìm sao? Lê Uyên lục lọi trong đầu, lập tức hiện ra rất nhiều khuôn mặt, đều là những chàng trai trẻ tuổi tốt mà bà biết, nhưng có một người thật sự quá xuất chúng, đến nỗi những người khác đều trở nên lu mờ. Bà không khỏi lại liên tưởng đến lời Tống Khiết nói tối nay. Vốn tưởng là nói đùa, ai ngờ sau bữa ăn, vị phu nhân Yến vốn cao quý lạnh lùng kia còn kéo tay bà sang một bên. Lần thứ hai nhắc đến chuyện này, Lê Uyên vẫn không dám tin lắm. Tiểu Lễ ưu tú như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích. Tuế Tuế nhà em làm sao xứng đôi. Nhưng Tống Khiết vẫn kiên trì quan điểm, muốn hai người họ thử xem sao. Nói đến nỗi Lê Uyên không khỏi dao động, dù sao ai cũng muốn cho con cái những điều tốt nhất. Chàng trai nào bên cạnh bà có thể so sánh với Yến Thính Lễ đây? Bây giờ thấy con gái yêu cầu đơn giản như vậy, Lê Uyên bỏ xuống vẻ dè dặt, dịu dàng, ổn định cảm xúc, Yến Thính Lễ nào mà không phù hợp. Thế là bà nói, vậy con thấy Tiểu Lễ thế nào? Thời Tuế nhíu mày, kinh hãi nói, mẹ, sao mẹ lại hỏi anh ta? Thật ra những lời gì Tống con nói hôm nay, nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là hoàn toàn không thể. Dù sao Tuế Tuế nhà mình cũng rất ưu tú. Thời Tuế lập tức dập tắt ý nghĩ đáng sợ này của mẹ. Liên tục xua tay, không, không hợp, chỗ nào không hợp. Anh ta hoàn toàn không dịu dàng, cảm xúc cũng rất không ổn định. Thời Tuế lạnh lùng nói, cô thật sự không nhịn được muốn vạch trần lớp ngụy trang của người này. Hả? Lê Uyên ngơ ngác, họ đang nói về cùng một người sao? Dù sao anh ta không phải người tốt. Thời Tuế xua tay, khẩn thiết muốn kết thúc chủ đề. Con mệt rồi, chúc mẹ ngủ ngon. Thấy cô nhanh chóng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Lê Uyên bật cười, bà không khỏi đoán, hai người này có lẽ đã từng có xích mích gì đó. Tuế Tuế bà biết, bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thực ra rất thù dai. Có lẽ lúc mười mấy tuổi có chuyện gì đó chọc giận cô. Đến bây giờ vẫn còn nhớ, vẫn là suy nghĩ của trẻ con. Bà lắc đầu, quay người ra cửa, kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có trong ngăn kéo khóa chặt. Chiếc còng tay màu hồng phát ra ánh sáng nhấp nháy nhẹ nhưng gần như không thể thấy. Ngoài cửa sổ kính lớn, có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh đêm thành phố. Trong phòng vẫn tối tăm, chỉ có màn hình điện thoại phát ra ánh sáng. Âm thanh bên trong cũng dần yếu đi, truyền ra đến tiếng thở đều đều. Yến Thính Lễ tắt phần mềm, chậm rãi nhả chữ. Tuế Tuế, em đây. Anh Thính Lễ, trên ghế sofa, anh ngơ ngơ hãi cằm mèo, rất khó hiểu hỏi. Anh còn chưa đủ dịu dàng, chưa đủ ổn định cảm xúc sao? Rõ ràng hôm nay anh đối xử với em rất tốt, ngay cả vừa gặp mặt cũng không bắt lấy. Ba, không, anh là người dịu dàng nhất. Anh Thính Lễ, khóe môi Yến Thính Lễ cong lên thành một nụ cười hài lòng. Sau đó, giọng điệu đột nhiên trầm xuống. Vậy, chúng ta chỗ nào không hợp nhau? Ba, không im lặng một chút. Chúng ta chỗ nào cũng hợp nhau. Anh Thính Lễ, lồng ân, ực. Yến Thính Lễ rung nhẹ, phát ra tiếng cười vui vẻ. Cụp hàng mi xuống, phủ một lớp bóng tối. Nếu cô ấy có thể giống như mày, chỉ nói những lời khiến tao vui vẻ thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Ba, không, khiến ngài Yến vui vẻ là trách nhiệm của tôi. Yến Thính Lễ lại đột nhiên tỏ ra mất hứng, nhìn cái đầu đang ngủ say sưa của Bình An. Anh mạnh tay vuốt ngược lông nó một cái. Bình An bị lôi cả người lên, đối diện với đôi mắt chủ nhân. Có nhớ mẹ không? Biết là rất nhớ. Rất nhanh mẹ có thể đến chơi với con rồi. Ồn ào quá. Một ngày niệm 800 lần. Bình An nhắm mắt lại, đuôi không kiên nhẫn vẫy một cái, để điều chỉnh việc lệch múi giờ. Thời Tuế ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Trong khoảng thời gian này, cô mua lại số điện thoại di động trong nước, tạo WeChat, muốn từng chút một liên lạc lại với những người bạn cũ. Nhưng hiện tại cô chỉ có thông tin liên lạc của Tô Hân và Chu Tú Nghiên. Thời Tuế trước tiên gọi điện thoại cho Tô Hân. Sau khi tốt nghiệp, Tô Hân đi du lịch vòng quanh thế giới một năm nên về nước chưa lâu. Rất trùng hợp là cô cũng đang chuẩn bị tìm việc làm và định cư ở Hàng Châu. Vì mọi người đều ở Hàng Châu mà, bố tớ cũng thường xuyên ở hai nơi. Tô Hân nói qua điện thoại, Một mình tớ ở Bắc Kinh buồn chết. Hai người liền hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Cậu chuẩn bị đến xưởng phim Quang Môi à? Nghe Thời Tuế nói về offer thực tập, Tô Hân có vẻ suy nghĩ. Đúng vậy, Thời Tuế nhấp một ngụm cà phê. Tớ khá thích bộ phim hoạt hình họ sản xuất mấy năm trước. Làm rất tinh xảo, cũng không phải là không được. Quang Môi có công ty lớn chống lưng, thực lực có thừa. Tô Hân hiển nhiên hiểu rõ một số nội tình, nhưng tớ nghe nói môi trường làm việc không tốt. Các tổ đấu đá nhau rất dữ dội, mấy tổ đều có người bỏ đi. Hơn nữa mấy năm gần đây liên tiếp thất bại mấy dự án lớn. Khá thiếu tiền, Thời Tuế không biết những chuyện này. Có chút ngớ người, à, nhưng cậu chỉ thực tập thôi. Không tốt thì rút, không sao đâu, Tô Hân an ủi. Thời Tuế chỉ có thể gật đầu. Tớ thử xem sao, như đột nhiên nhớ ra điều gì. Tô Hân lạnh lùng nói, những chuyện này là Tiết Tĩnh nói với tớ. Cậu ấy vừa nhảy việc từ Quang Môi đấy, nghe lại tên người quen. Thời Tuế khựng lại, không nhịn được hỏi, Tiết Tĩnh và An Nhiên, bọn họ mấy năm nay thế nào rồi? Khá tốt, Lâm An Nhiên làm giáo viên cấp 3 ở thành phố trung tâm tỉnh. Tiết Tĩnh đến Hàng Châu, vừa nghỉ việc để đến Tân Mộ, cũng là một doanh nghiệp lớn lâu đời. Thời Tuế cũng từng nghe nói, cô suy nghĩ rồi gật đầu. Tay nắm chặt cốc cà phê đá, rồi lại thả ra. Vậy thông tin liên lạc của họ, cậu có thể cho tớ được không? Đương nhiên có thể, tớ gửi cho cậu. Tô Hân chạm vào màn hình điện thoại. Sau khi gửi xong, cô ngước mắt, thấy sắc mặt Thời Tuế có vẻ hơi bất an. Không khỏi nắm tay cô an ủi. Không sao đâu, dỗ dành họ một chút là được. Con gái mà, đều mềm lòng cả thôi. Thời Tuế nhìn cô, mắt ánh lên vẻ ấm áp, dùng sức gật đầu, giao tiếp trực tuyến dù sao cũng không chân thành bằng gặp mặt trực tiếp. Sau khi có được WeChat của họ, Thời Tuế không liên lạc ngay, chuẩn bị đợi đến cuối tuần rồi hẹn gặp. Không ngờ, ngày hôm sau Thời Tuế đến Quang Môi làm thủ tục nhận việc liền chạm mặt Tiết Tĩnh. So với thời đại học, cô gái luôn buộc tóc đuôi ngựa cao, tính tình bốc đồng, Tiết Tĩnh bây giờ tóc xoăn sóng lớn, áo sơ mi quần bút chì, cả người trở nên chuyên nghiệp và trưởng thành hơn rất nhiều. Trở thành người phụ nữ thành thị mà cô luôn muốn trở thành. Buổi sáng là ngày đầu tiên Thời Tuế đến nhận việc, suýt chút nữa đã đến muộn vì không quen quy trình tàu điện ngầm trong nước. Thấy cửa thang máy sắp đóng, cô chạy vội, đợi đã, vẫn có người tốt bụng bấm nút mở cửa cho cô. Vào thang máy, Thời Tuế thở dài một hơi, ngước mắt chân thành nói, cảm ơn, giây tiếp theo, tất cả những lời cô định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Hàng mi khẽ run run, Tiết Tĩnh hiển nhiên cũng đã nhận ra cô từ lâu, môi mím chặt, hồi lâu không nói gì. Trong lòng Thời Tuế lan tỏa chút chua xót, theo thói quen muốn dỗ dành người ta nhưng bị Tiết Tĩnh tránh né. Tay cô khựng lại giữa không trung. Cũng vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Tiết Tĩnh có vẻ muốn xuống ở tầng này, dường như muốn đi thẳng. Nhưng trước khi đi, vẫn không nhịn được liếc nhìn cô một cái. Bỏ lại một câu, không cho tớ một lời giải thích thì tớ sẽ không để ý đến cậu đâu. Nói xong, cô hừ lạnh một tiếng bước đi. Cô ấy tuy không ngoảnh đầu lại mà đi nhưng vẻ ảm đạm trên mặt Thời Tuế lại tan biến. Không nhịn được cong môi lên. Tô Hân nói đúng, con gái luôn dễ dỗ dành nhất. Nói là không để ý nhưng vẫn để ý, ngày đầu tiên nhận việc. Chủ yếu là làm quen với môi trường làm việc. Đối với bằng cử nhân đại học A và bằng thạc sĩ du học của cô, bộ phận nhân sự đặc biệt giới thiệu một phen, Thời Tuế nhận được sự đánh giá của đồng nghiệp. Tiểu Thời, đây là tổ trưởng phó trạch, sau này để anh ấy dẫn dắt em. Thời Tuế chào hỏi, tổ trưởng phó, chào anh. Người đàn ông đối diện trông không lớn tuổi lắm, khoảng 30 tuổi, ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt cô hồi lâu, chậm rãi đưa tay ra. nở một nụ cười thân thiện. Cùng nhau cố gắng nhé. Thời Tuế bắt tay anh ta một cái. Khi rút tay về, cô cảm thấy lòng bàn tay đối phương ẩm ướt mồ hôi. Cô vẽ tranh nên thích giữ cho tay khô ráo. Vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi đi rửa tay. Ngày đầu tiên không có việc gì. Tan làm đúng giờ. Thời Tuế lập tức thêm WeChat của Tiết Tĩnh. Mời cô ăn cơm. Tiết Tĩnh cũng không khách sáo. Trực tiếp hẹn gặp ở quán thịt nướng trong trung tâm thương mại bên cạnh. Ánh mắt cô ấy nhìn cô vẫn lạnh băng. Tay nướng thịt không ngừng. Lạnh mặt đưa cho cô mấy miếng thịt. Thời Tuế cắn đũa, cười nhìn cô, còn không nói. Thời Tuế thu lại vẻ mặt tươi cười. Xin lỗi, Tiết Tĩnh đặt đũa xuống. Tớ không chấp nhận, Thời Tuế khẩn thiết nói. Mấy năm nay tớ luôn rất nhớ các cậu. Ai tin chứ, Tiết Tĩnh khoanh tay. Thời Tuế dừng lại một chút, nói, tớ chỉ là đang trốn một người. Biểu cảm Tiết Tĩnh thay đổi. Ý gì? Nhà cậu nợ xã hội đen à? Thời Tuế bật cười. Không phải, cô giấu tên Yến Thính Lễ đi. Giải thích đơn giản đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Tiết Tĩnh nào còn nhớ giận. Kinh hãi trợn to mắt. Hà, mối tình của cậu là yêu đương với trùm xã hội đen à? Chạy ra nước ngoài còn bị phát hiện sao? Dù sao cũng có quyền có thế. Thời Tuế tóm tắt. Trời à, Tiết Tĩnh vỗ ngực. Lại lộ ra vẻ đáng yêu ngày xưa. Quá huyền ảo. Lúc đó tớ đã nghi cậu có vấn đề rồi. Sinh viên đại học nào lại cuối tuần về nhà như đi làm vậy? Vậy cậu tha thứ cho tớ chưa? Thời Tuế với tay nắm lấy tay Tiết Tĩnh. Tiết Tĩnh, tuy huyền ảo như bịa nhưng tớ biết cậu sẽ không lừa tớ. Cô ấy đi tới, ôm Thời Tuế vào lòng. May mà, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Thời Tuế gật đầu mạnh. Đúng vậy, về nước lâu như vậy, mọi chuyện đều bình lặng. Người kia bây giờ trăm công nghìn việc, đâu còn thời gian để ý đến cô. Xem ra, tối hôm đó chỉ là trò đùa ác ý của Yến Thính Lễ. Theo tính cách nhỏ nhen hay đầy bụng của người này, không phải là không có khả năng. Thời Tuế trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về, Thời Tuế lại gọi điện thoại cho Lâm An Nhiên rất lâu. Lâm An Nhiên làm giáo viên đang nghỉ hè. Ba người họ cùng Tô Hân lập nhóm chat mới. Hẹn lần sau gặp mặt. Bố mẹ ở bên cạnh. Bạn bè nối lại tình xưa. Thời Tuế cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay cả việc dậy sớm chen chúc tàu điện ngầm đi làm mỗi ngày cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng thứ tư, Thời Tuế lại ngủ quên một chút. Lê Uyên làm mì, nhìn cô không đợi nguội đã vội vàng ăn ngấu nghiến. Buồn cười nói, bây giờ còn gần như vậy con đã ngủ quên hết lần này đến lần khác. Đợi tuần sau chuyển đến nhà mới, có phải con định ngày nào cũng đi muộn không? Lê Uyên không nói, Thời Tuế suýt chút nữa đã quên. Nhà họ còn mua nhà mới, không khỏi ngước mắt nhìn bà. Không sao, Thời Dược chậm rãi đi tới. Cưng chiều nói, đến lúc đó bố mua cho con một chiếc xe. Lái xe từ Bắc Thụy Vân Loan đi còn nhanh hơn cả tàu điện ngầm. Thời Tuế giơ tay hoan hô. Tuyệt vời, nhắc đến chuyện chuyển nhà. Lê Uyên nói với Thời Tuế, bố mẹ định chủ nhật chuyển nhà mới. Vừa hay thứ bảy bố mẹ làm một bữa tiệc nhỏ mừng tân gia nên nói với con một tiếng. Thấy thời gian đã sắp không kịp. Thời Tuế nuốt vội miếng mì cuối cùng, xách túi xông ra cửa, tùy ý vẫy tay, biết rồi à, đến sáng thứ bảy, cô đang ngủ nướng thì bị Lê Uyên vén chăn gọi dậy. Bảo cô nhanh chóng chuẩn bị lập tức đến khách sạn, Thời Tuế mới nhớ ra có chuyện này. Cô uể oải ngồi dậy, trang điểm, mặc chiếc váy trắng Lê Uyên chuẩn bị cho cô. Chiếc váy là kiểu Thời Tuế thích trước đây nhưng do ở nước ngoài mấy năm. Bây giờ cô chỉ thích quần đơn giản tiện lợi hơn. Nhưng Lê Uyên đã quyết tâm trang điểm cho cô. Còn ấn cô ngồi trước gương trang điểm. Tự tay chải cho cô kiểu tóc công chúa. Thời Tuế ngáp dài, mặc kệ bà thực hiện kế hoạch. Thời Tuế kỳ diệu, này, xong rồi, sau khi trang điểm xong. Lê Uyên rất hài lòng ngắm nhìn cô một vòng. Rất đẹp. Khi ra cửa, ngay cả Thời Dược cũng nhìn thêm một cái. Cười nói, ôi chao, hôm nay giống như một nàng công chúa nhỏ vậy. Là chủ nhà, cả nhà họ đến khách sạn trước một tiếng. Quy mô quả thật không lớn. Tổng cộng chỉ bày 2 bàn. Bố mẹ đang trao đổi với quản lý khách sạn. Thời Tuế buồn chán, tìm một chỗ ngồi xuống rồi thờ ơ lướt điện thoại. Không biết qua bao lâu, khách khứa từ từ đến. Thời Tuế ngước mắt nhìn vài lần. Đa phần đều là những người cô không quen. Chắc là bạn bè làm ăn của bố mẹ mấy năm nay nên cô lễ phép chào hỏi rồi lại ngồi xuống. Cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên bị người kéo ra. Bên cạnh truyền đến giọng nói thân thiết quen thuộc. Tuế Tuế, là con sao? Thời Tuế quay đầu lại. Có chút bất ngờ, dì Tô, lại nhìn người đàn ông bên cạnh bà. Chú Phương, người đến chính là bố mẹ của Phương Hoành Cảnh. Trước đây đối với cô đều rất tốt. Hai người cười nhìn cô. Tô Ngọc còn nắm tay cô, nhìn từ trên xuống dưới. Khen ngợi, mấy năm không gặp. Tuế Tuế càng ngày càng xinh đẹp rồi, dì cũng ngày càng trẻ ra. Thời Tuế cười nói, Tô Ngọc cười đến không khép miệng được. Đột nhiên nói, công ty Tiểu Cảnh có chút việc, bây giờ vẫn còn trên đường. Mấy đứa cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ, không biết còn nhận ra nhau không? Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cũng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Cảnh con đến rồi. Tô Ngọc lập tức nhích sang một bên. Lại đây, con ngồi cùng Tuế Tuế. Tiếng bước chân bên cạnh rất nhẹ. Có người ngồi xuống, Thời Tuế và người đến nhìn nhau một cái. Ngoài vẻ mặt trưởng thành hơn một chút thì Phương Hoành Cảnh trước sau không có gì thay đổi. Anh gật đầu với cô, vẻ mặt tự nhiên, Thời Tuế bèn thả lỏng, chủ động nói, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, Phương Hoành Cảnh hỏi, nghe Cao Lâm Hàn nói em đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài. Thời Tuế gật đầu, sau này anh có hỏi thăm tình hình gần đây của em ở nước ngoài nhưng WeChat không liên lạc được. Anh cười nói, có lẽ ra nước ngoài đổi số rồi. Lời này lập tức lại khiến Thời Tuế liên tưởng đến một số chuyện. Phương Hoành Cảnh chỉ nói một cách uyển chuyển, cho cô một bậc thang xuống. Thực ra ngay từ trước khi cô ra nước ngoài, vào cái hè ở thị trấn nhỏ kia, Yến Thinh Lễ đã rất tùy hứng xóa Phương Hoành Cảnh ra khỏi danh sách bạn bè của cô trong số vô vàn nhà mạng. Thời Tuế còn chưa phát hiện ra, vẫn là Yến Thinh Lễ lạnh lùng nói, danh sách của em thêm nhiều người bán hàng vậy, định nhập hàng mở cửa hàng à, hà, anh chống cằm, vẻ mặt đương nhiên. Anh xóa những người nhìn thấy phiền rồi. Thời Tuế rất bất mãn. Anh xóa lung tung. Nhỡ sau này em cần thì sao? Yên tâm. Yến Thính Lễ đột nhiên cười lạnh. Em tuyệt đối không cần đến. Sau này lục lọi hồi lâu, Thời Tuế phát hiện những người bán hàng bình thường không thiếu một ai. Người duy nhất bị xóa cũng chỉ có Phương Hoành Cảnh bị cô ngụy trang thành người bán hàng. Cô nhất thời cạn lời. Nhưng nghĩ đến lúc đó sắp ra nước ngoài, mọi liên lạc với mọi người đều sẽ cắt đứt. Anh xóa rồi nên Thời Tuế cũng không truy cứu. Tránh lại cãi nhau, lấy lại tinh thần, Thời Tuế mở mã QR WeChat ra rồi đưa cho anh. Vậy chúng ta thêm lại một cái nhé. Được, Phương Hoành Cảnh lấy điện thoại ra. Bố mẹ Phương Hoành Cảnh bên cạnh mỉm cười nhìn họ. Thời Tuế nhận được yêu cầu. Vừa định bấm xác nhận, ngay lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, con người Thời Tuế phóng to, đột ngột cứng đờ, tưởng là ảo giác nên muốn xác nhận lại thì một đôi tay thon dài lạnh lẽo đặt lên lưng ghế. Người đến cúi người, ghé sát gáy cô, hơi thở như sương mù mùa đông, ẩm ướt và nhớp nháp lướt qua sau tai cô, lồng ân, ực Thật Tuế đột ngột phập phồng. Nhanh chóng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen láy của Yến Thính Lễ đang hơi cong lên nhìn xuống họ. Rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, nhưng Thời Tuế lại không thấy một chút ý cười nào trong đó. ngược lại mang theo sự bất hòa bình tĩnh, đã thêm WeChat với anh Hoành Cảnh rồi. Yến Thính Lễ đột nhiên nháy mắt với cô, nhẹ giọng hỏi ngược lại, không thêm với anh Thính Lễ một cái sao? Vậy thì anh sẽ không vui đâu. Anh không vui. Nửa câu sau anh hạ thấp giọng ghé sát tai cô, dùng giọng chỉ mình cô nghe thấy, chỉ muốn mời Tuế Tuế uống chút rượu vang đỏ thôi. Cách chương.